Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 779 lại chết thủ nhìn xem. Sané vì Liverpool lấy được khởi đầu tốt đẹp, kỹ kinh tứ toạc người biểu diễn chấn động toàn trường. PSV Eindhoven tự nhiên là không cam tâm sân nhà lạc hậu. Bản thân liền không bị cản trở tranh tài biến thành hai đội đối oanh chi chiến. Liverpool bên này Benatia cùng Skrtel tổ hợp tương đối PSV Eindhoven năng lực vẫn là có nhất định. Hạn chế năng lực mà PSV Eindhoven phòng tuyến lại cầm Liverpool phòng tuyến không có biện pháp. Tại người tới ta đi đối oanh bên trong, Mbappe biểu diễn lại bắt đầu. Tại tiếp ứng đến Vardy một lần truyền về cầu về sau, Mbappe ngay cả ngừng mang lội trước thoát khỏi nhất danh phòng thủ cầu thủ. Theo sát lấy lại thêm nhanh lội cầu quá trình bên trong cưỡng ép vượt qua tiếp qua một người. Cuối cùng người cầu phân qua giết vào vùng cấm địa bên trong oanh ra một cước thấp bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Đường Mbappe đứng tại bên sân bày ra mình mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Hai tay ôm ngực có chút ngẩng lên cái cằm lúc, vị này tuổi trẻ nước Pháp thiên tài chỉ kém trên đầu lại đeo vương miện. Bá khí bắn ra bốn phía. Hồng quân song tinh tại Philip đại cầu trận quang mang bắn ra bốn phía. Tư đồ Vân Binh tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Nhất đại người mới thay người cũ. Thế giới bóng đá chính là một cái nổi danh sớm làm khoác hoàng bào càng sớm càng tốt địa phương. Mặc dù ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước, PSV Eindhoven bằng vào phản kích cũng công phá Liverpool cầu môn, nhưng tranh tài xu thế cũng không để Tư đồ Vân Binh cảm thấy lo lắng. Giữa trận nghỉ ngơi trải qua điều chỉnh về sau, Liverpool nửa chàng sau dẫn đầu triển khai cường công. Tiểu tướng Ano tại đường biên chuyển di tiến công rất có tầm mắt. Nhìn bóng đá EQ phi thường cao, mà Guerrero cánh trái lực trùng kích cũng khiến Tư đồ Vân Binh hai mắt tỏa sáng. Đại khái là tại Liverpool bộ này hệ thống bên trong, phong tuyến kiềm chế tác dụng có thể vì hậu vệ biên cung cấp rộng lớn hơn tiến công không gian, cũng làm cho hậu vệ biên có thể tại tiến công bên trong có càng thật tốt hơn biểu hiện. Guerrero đường biên cùng Sané gặp trở ngại phối hợp sau lội cầu cắt vào vùng cấm địa bên trong lại. Đem cầu truyền bên trong, Vardy trung lộ theo vào giả thoáng một thương, Mbappe xa một chút theo vào bọc đánh một kích tất trúng. Liverpool thanh xuân phong bảo lần nữa trà sát. Sóng thành tại gợn sóng ở giữa, Tư đồ Vân Binh phiền não chỉ sợ cũng phải cuốn tới. Đội bóng biểu hiện quá tốt, như thế nào chọn lựa xuất ra đầu tiên sẽ là một nan đề. PSV Eindhoven tâm tính bắt đầu trở nên vội vàng sao động. Phát động tấn mãnh thế công trong thời gian trận truyền lại sai lầm bị Henderson hoàn thành cắt bóng. Theo sát lấy Liverpool một đợt khoái công bên trong Casemiro đưa ra chí mạng thẳng nhét. Nhưng là Vardy phía trước chen vào lội cầu bên trong bị đối thủ xẻng đoạn đưa bóng phá hư. May mắn Sané từ bên cạnh theo vào lại đem cầu khống chế lại thuận thế một chuyến kéo dài thế công. Tại vùng cấm địa sườn trái khu vực, Sané đột nhiên lên chân nổ bắn ra. Bóng đá thẳng vọt cầu môn góc gần. Liverpool tại Philip đại cầu trận 4-1 dẫn trước PSV Eindhoven. Vardy tại cùng đồng đội chúc mừng dẫn bóng lúc thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. So với dị bẩm thiên phú Sané cùng Mbappe, khả năng Vardy muốn một lần nữa thích ứng mình tại đội bóng định vị cùng kỹ chiến thuật hệ thống. Bên trong vai trò, trừ phi hắn khác mưu đường ra, đương nhiên. Chỉ cần không phải Premiership Big 5, Vardy có thể tại bất luận cái gì một nhà Premier League bên trong đảm nhiệm chủ lực tiên phong. Lựa chọn ra sao là tự do của hắn, nhưng hiển nhiên hắn càng kỳ vọng lưu tại Liverpool. Tư đồ Vân Binh có thể cảm nhận được Vardy cam nguyện đảm nhiệm dự bị. chỉ vì báo đáp Tư Đồ Vân Binh ơn tri ngộ, cho nên cũng tận khả năng cho hắn cơ hội, để hắn không đến mức trở thành đội bóng biên giới nhân vật. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu thay người. Gündoğdu ra sân thay thế Coutinho. Gündoğdu ra sân về sau Liverpool giữa trận rõ ràng xuất hiện vận chuyển tiết tấu cùng hiệu suất hạ xuống hiện tượng, đây là rất bình thường. Đối với nhất danh 16 tuổi cầu thủ mà nói, mặc dù có thiên phú, có thể tại trên sân bóng trước học được như thế nào hợp lý chạy, lựa chọn hợp lý vị trí, chọn vị trí đều là cơ sở nhất đồ vật. Nhất là tại cao cấp bậc trên sân khấu. Cho nên nói vì cái gì tiên phong thường thường dễ dàng ra thiếu niên thiên tài. Bởi vì tiên phong tương đối tự do. Không có huấn luyện viên yêu cầu tiên phong nhất định phải cứng nhắc đợi tại một cái khu vực hoặc là một vị trí bên trên. Tiên phong thường thường vị trí chạy chính là tiên phong chen vào châm. Có rảnh đương liền đi bắt lấy lỗ hổng tiến hành lợi dụng. Sau đó đồng đội đem cầu truyền đến tiên phong dưới chân. Tiên phong làm sao phát huy thường thường liền nhìn mình. Cao hơn tiến giai tự nhiên là cùng đồng đội đánh ra có ăn ý cùng tinh diệu phối hợp. Nhưng ở đa số thiếu niên thành danh thiên tài tiên phong, cho người ta lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng nhưng thật ra là đánh đơn năng lực. Người kỹ thuật cùng thiên phú hiện ra. Cái này cũng liền có thể lý giải giống Fabregas 16 tuổi chinh chiến Premiership tại lúc ấy có thể đưa tới oanh động, cũng bị ca tụng là lúc ấy thiên phú gần với Messi một hàng thiên tài. Bởi vì tiên phong về sau giữa trận cùng hậu vệ, đối cầu thủ yêu cầu sẽ cao hơn, chẳng những sẽ phải tuyển vị, càng phải hội thẩm lúc độ thế, đóng vai khác biệt, nhân vật chức trách khác biệt. Bọn hắn cũng không giống như tiên phong có thể thả bản thân đến một chút thiên mã hành không cử động. Tiên phong phạm sai lầm, còn có giữa trận, hậu vệ, thủ môn tam tuyến đến tiến hành dung sai. Giữa trận phạm sai lầm sẽ để cho hậu vệ tới trả tiền. Hậu vệ phạm sai lầm, liền có khả năng trực tiếp để thủ môn ở vào bị động hoặc bất lực tình cảnh. Gündoğdu có thể đá ra thành tựu. Vậy hắn chính là không thua gì Fabregas lúc ấy tuổi trẻ thiên tài. Nhưng hắn đá không ra. Đang tôi luyện cùng trưởng thành con đường bên trên, đây mới là bình thường nhất hiện tượng. Tư Đồ Vân Binh không có khả năng trông cậy vào Gündoğdu có thể trong tương lai trong vòng 2 năm vì Liverpool làm ra cống hiến to lớn. Muốn chờ hắn thành thục, để hắn có thể người khoác hồng quân chiến bào đến vì đội bóng làm ra cống hiến. Chỉ sợ muốn tới 3-5 năm sau, hiện tại có cơ hội liền sẽ cho hắn thời gian để hắn tôi luyện trưởng thành. Hắn cùng Gündoğdu kề đầu gối nói chuyện lâu qua, tuổi trẻ cầu thủ trước không kiêu không ngạo, cước đạp thực địa chân quý mỗi một phút ra sân thời gian tích lũy kinh nghiệm cùng gia tốc trưởng thành. PSV Eindhoven tại tranh tài chương 80 phút lúc dựa vào một cái định vị cầu phối hợp lần nữa xuyên thủng Liverpool cầu môn, nhưng cuối cùng Liverpool tại sân khách vẫn là lấy 4-2 điểm số cầm xuống Champions League tiểu tổ. Thi đấu thủ trận đấu, toàn lấy 3 phân, Sané cùng Mbappe song song lập cú đúp chính là tranh tài điểm sáng lớn nhất. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi thăm đến vì sao không có bên trên Lewandowski cùng Gareth Bale, hắn biểu thị đội bóng cần đem ánh mắt buông dài xa. Mới mùa giải, bọn hắn tranh tài áp lực vẫn như cũ rất lớn, nghe giống như là một cái lấy cớ, luyện binh liền luyện binh, làm gì khẩu thị tâm phi. Nhưng chân chính nhìn qua Liverpool trước mấy vòng thi đấu vòng tròn đánh cho là gian nan dường nào, fan bóng đá sẽ tán thành Tư Đồ Vân Binh thuyết pháp. Mới mùa giải đến nay các hạng thi đấu sự tình bảo trì thắng liên tiếp, tình thế Liverpool trạng thái kinh khủng. Cuối tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Norwich. Tư Đồ Vân Binh lúc trước tại cầu thủ thông đạo trung lộ qua Gareth Bale bên người lúc đối với hắn hỏi, nghỉ ngơi đủ chưa? Gareth Bale gật đầu cười. FIFA tài ngày sau. tư đồ Vân Binh không sai biệt lắm cho hắn cùng còn lại chủ lực cầu thủ tiếp cận 10 ngày điều chỉnh không gian, trước cuối tuần thi đấu vòng tròn liền không chút tiêu hao. Hắn cũng không hy vọng hôm nay Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là bước đi liên tục. Khó khăn, thắng được phí sức, xét thấy Premiership rất nhiều đội bóng đối mặt Liverpool lúc tuyệt đối tự thủ chiến thuật. Tư đồ Vân Binh thì cũng tiến hành nhất định chiến thuật điều chỉnh. Nếu như đối thủ vẫn nhất ý đi một mình muốn khai thác Thiết Dũng trận tử thủ không tiến công phương thức đến đối chiến Liverpool, như vậy Liverpool cũng lùi lại mà cầu việc khác, đơn giản thô bạo viễn trình oanh tạc đến chiêu đãi đối thủ. Trận này giao đấu Norwich tranh tài tại mở màn không lâu sau đó. Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá liền không nhịn được đối Norwich ôm lấy hư thanh. Đối phương chính là bày ra Thiết Dũng trận tư thế. Liverpool bên này cũng là phản ứng dứt khoát. Phong tuyến tiến hành hỏa lực kiềm chế. Sau đó trung hậu trận cầu thủ thay nhau chen vào tiến hành viễn trình nã pháo. Dạng này có thể bảo đảm cho dù đối thủ đánh phản kích, Liverpool phòng tuyến cũng có thể cấp tốc về truy. Không đến mức mất đi vị trí quá nghiêm trọng. Norwich phòng tuyến lập tức thần hồn nát thần tính. Chỉ gặp bóng đá trên cơ bản thời gian qua đi một phút liền sẽ bay hướng cầu môn. Mặc kệ là trượt cánh cửa mà qua vẫn là bị hậu vệ phong cản. Hay là thủ môn đập ra. Norwich trung tướng áp lực tâm lý lại là càng lúc càng lớn. Đây thật là hỏa lực không ngớt a. Tranh tài phút thứ 24 lúc. Ashley Cueta ở ngoài vùng cấm sút xa bị thủ môn đập ra. Norwich vùng cấm địa bên trong một mảnh hỗn chiến. Trong loạn chiến, cũng không chỉ là ai đánh một cước. Bóng đá trải qua Norwich cầu thủ trên thân bắn ngược về sau chiết xạ bay vào cầu môn bên trong. Thẳng đến Gareth Bale phóng đi chúc mừng này mới khiến người kịp phản ứng là hắn đánh cặp chân. Kia sút gôn. Tư đồ Vân Binh hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục quan chiến. Liverpool cho dù lấy được dẫn bóng, nhưng cũng không có thay đổi chiến thuật. Tiếp tục oanh tạc Norwich phòng tuyến, nhưng sẽ không chết tấm chỉ đánh sút xa. Đường Norwich phòng tuyến có chỗ buông lỏng, vì hạn chế Liverpool sút xa uy hiếp lúc, phòng tuyến của bọn hắn hướng ra phía ngoài đỉnh phòng. Cái này bộc lộ ra lỗ hổng liền bị Liverpool bắt lấy. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Coutinho phía trước trận cánh phải một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa. Sườn trái nội địa lại là Gareth Bale, cùng đám người bên trong cường thế giết ra về sau nhảy lên thật cao tấn mãnh đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá từ cầu môn góc gần bay thẳng cầu môn bên trong. Đỉnh đầu chân đấm đá tiến hai cầu Gareth Bale trạng thái kỳ dai. Norwich có chút sụp đổ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi hiển nhiên muốn dồn định một bộ hoàn toàn mới chiến thuật tới đối phó Liverpool, tử thủ không phải biện pháp à. Chỉ cần ném cầu, như vậy chết thủ liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 10 phút. Gareth Bale tại một lần khoái công bên trong tiếp ứng đến Lewandowski diệu truyền. Lội cầu ra tốc hoàn thành phản việt vị về sau cắt vào vùng cấm địa sườn trái khu vực rút chân. Dẫn bắn, bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Dẫn bóng hat-trick, Liverpool đồng thời cũng khóa chặt thắng cục. Những năm qua Norwich gặp được Liverpool lúc đều sẽ thua có chút thảm. Tại bọn hắn trong trí nhớ chỉ là Suarez đối mặt bọn hắn liền lên diễn qua hai lần hat-trick. Hôm nay Gareth Bale phát huy dũng mãnh phi thường. Tư đồ Vân Binh lại tại tranh tài phút thứ 60 lúc đem hắn thay đổi. Gareth Bale không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Will đại biểu đội thời gian qua đi 40 năm sau trong lịch sử lần thứ 2 giết vào giải Euro. Vòng chung kết. Mặc dù nhờ vào giải Euro tăng cường quân bị, nhưng cái này đủ để cho bọn hắn toàn bộ dân tộc cảm thấy phấn chấn. Gareth Bale loại này tại Wales tương đương với toàn thôn hy vọng, ngôi sao bóng đá tự nhiên muốn. Ma quyền sát trưởng vì mùa hè sang năm giải Euro làm tốt nhất chuẩn bị. Tư đồ Vân Binh cũng lý giải, đồng thời cũng không bắt buộc. Hắn không phải loại kia nhất định phải cầu thủ vì câu lạc bộ máu chảy đầu rơi ráo đầu. Chỉ cần cầu thủ tâm tư là chính năng lượng, hắn đều sẽ giúp cho lý giải cùng đủ khả năng ủng hộ. Gareth Bale có thể giảm bớt ra sân thời gian, nhưng chất lượng lại không thể có chút giảm xuống. Tương phản còn muốn có chỗ tăng lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN